tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 773, góc truyện audio.com. Chương 773, chuyện về Vương Yên Nhiên. Hai phó thắng nam cầm tay lái, nhíu mày. Xem ra là thế, vở kịch này cũng khá là hay ho. Đi thôi, xuống xe xem kịch hay nào. Tôi xuống xe đi tới sảnh công ty, đuổi kịp Vương Yên Nhiên ăn mặc hở hang rồi lại thê thảm không ai bằng. Theo lý thuyết, dù cô ta muốn tìm Thẩm Minh Thành cũng phải ăn mặc chỉn chu lại một chút, mặc thế này đến tìm Thẩm Minh Thành không phải là tác phong của cô ta. Chấm, xin chào, cho hỏi cô có hẹn trước không? Vương Yên Nhiên chạy vào công ty thì bị nhân viên lễ tân chặn lại. Tôi tìm Thẩm Minh Thành, đừng cản tôi. Vương Yên Nhiên nổi điên như bị cái gì kích thích, mặc kệ lễ tân nói gì cũng không quan tâm, xông vào trong. Nhưng lễ tân không cản được thì vẫn còn bảo vệ, Vương Yên Nhiên bị bảo vệ kéo ra ngoài, lịch sự cảnh cáo cô ta đừng xông vào những nơi không nên vào, nếu không bảo vệ sẽ dùng biện pháp mạnh. Tôi nghĩ Vương Yên Nhiên bị cái gì nên bảo vệ đã nói thế rồi cô ta vẫn không nghe lọt tai, cứ xông vào như phát điên khiến bảo vệ nóng nảy, dứt khoát gọi mấy bảo vệ xung quanh tới trông cô ta. Thấy mình không vào được, Vương Yên Nhiên sốt ruột hét lên thật to. Thẩm Minh Thành, tôi muốn gặp Thẩm Minh Thành. Các người dám cản tôi, chờ tới khi tôi gặp được Thẩm Minh Thành thì tôi nhất định sẽ bảo anh ấy đuổi việc các người. Bảo vệ vẫn đứng đó, tôi và Phó Thắng Nam đứng xem một lát thì thấy hết vui, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Minh Thành, điện thoại được kết nối rất nhanh. Alo, Xuân Hinh đấy hả, hai đứa tới chưa? Anh vừa mời họp xong, hai đứa chờ một lát để anh xuống ngay nhé. Thẩm Minh Thành đầu dây bên kia lên tiếng, bên cạnh anh có giọng nói, hình như thư ký đang báo cáo công việc với anh ấy. Tôi ừ đáp, tôi không gọi tới để giúp anh ấy mà muốn hỏi xem Vương Yên Nhiên xảy ra chuyện gì. Nghe anh nói thế tôi thản nhiên lên tiếng, ừm, hình như dưới nhà có người đang tìm anh, trông có vẻ sốt ruột lắm. Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi hỏi lại, Vương Yên Nhiên đang ở dưới lầu hả? Tôi không trả lời, chỉ nói là, cũng trễ rồi, em hơi đói bụng nên anh mau xuống đây nhanh đi. Anh ấy không hỏi nữa, chỉ bảo được rồi cúp điện thoại. Phó Thắng Nam cúi đầu nhìn điện thoại, anh ấy chẳng mấy hứng thú gì với những chuyện này nên hờ hững nghịch điện thoại của mình. Vương Yên Nhiên vẫn còn đứng ngoài cửa la hét, chẳng có ai để ý tới cô ta, có vẻ là Thẩm Minh Thành đã dặn trước nên không có ai quan tâm. Chẳng mấy chốc Thẩm Minh Thành đã xuống tới nơi, anh ấy mặc tây trang nhưng bên ngoài lại có chiếc áo khoác dài cũng da gì và này nọ với khí phách đỉnh cao, có vẻ giống tổng giám đốc bá đạo. Thấy tôi, anh ấy bèn đi thẳng về phía chúng tôi và hoàn toàn lờ đi Vương Yên Nhiên đang gào thế ngoài công. Anh cười nhìn tôi nói, tới đây lâu chưa, đói lắm rồi hả? Tôi nhún vai không trả lời, nhìn anh ấy rồi chỉ về phía Vương Yên Nhiên. Anh không muốn xử lý chút hả? Cứ để thế này anh không sợ làm hỏng mất danh tiếng của mình ư? Anh hít mắt nhìn Vương Yên Nhiên ngoài cổng với sự chán ghét, hờ hững nói. Người phụ nữ này ngày càng không biết điều, không biết giới hạn của mình nằm ở đâu, khiến con người ta thấy khó chịu. Nói xong anh ấy bèn đi thẳng ra ngoài, sau đó đứng trước mặt Vương Yên Nhiên nhìn cô ta với vẻ lạnh nhạt. Trông thấy anh ấy, Vương Yên Nhiên hơi xúc động chạy tới nhưng lại bị bảo vệ chặn trước, cô A nóng ruột nóng gan gào lên. Mắt các người mù hết rồi hả? Góc truyện audio.com. Tôi quen biết với tổng giám đốc công ty các người, mấy người cản tôi làm quái gì thế? Né ra, bảo vệ vẫn đứng đó, chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Thấy thế cô ta nhìn Thẩm Minh Thành uất ức nói. Thẩm Minh Thành, anh nhìn bọn họ kia, tại sao bọn họ lại như thế, ai cũng ức hiếp em, lát nữa anh phải đuổi việc hết tất cả bọn họ, dạy cho. Bọn họ biết thế nào là lễ độ. Thẩm Minh Thành cười lạnh, nhìn cô ta, lễ độ, tại sao tôi phải cho bọn họ biết thế nào là lễ độ. Vương Yên Nhiên nói, bọn họ ức hiếp em thế này, chẳng lẽ anh không quan tâm tới ư, ha ha ha. Thẩm Minh Thành cười lạnh, bọn họ ức hiếp cô thì liên quan gì tới tôi, dính dáng tới tôi chắc. Mặt Vương Yên Nhiên bỗng chốc cứng đờ, cô A không thể nhịn được nhìn anh ấy nói. Thẩm Minh Thành, anh đang nói cái gì thế? Chúng ta sắp kết hôn với nhau rồi, bây giờ anh nói thế này là sao? Sắc mặt Thẩm Minh Thành cực kỳ mất kiên nhẫn, tôi cứ tưởng là tôi đã nói rõ ràng lắm rồi chứ, xem ra cô vẫn chưa nghe lọt tai nên thế này nhé, tôi nói lại thêm một lần nữa và cô vẫn không nghe rõ thì tôi nghĩ mình nên giúp cô nghe cho rõ. Nói xong anh bèn nhíu mày, tiếp tục. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi làm bẩn tầm mắt tôi nữa, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, tôi đã cho cô tất cả những gì nên cho. Xem như đó là phần thưởng tôi dành cho cô trong thời gian qua, cầm tiền cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vương Yên Nhiên lập tức đỏ mắt, tại sao thế, rõ ràng em chẳng làm sai cái gì cả, cái gì em cũng nghe lời anh, làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của anh. Anh đã nói là anh sẽ lấy em cơ mà, Thẩm Minh Thành, bây giờ anh lấy tư cách gì bắt em phải cút đi, tại sao? Thẩm Minh Thành cười lạnh, lấy tư cách gì hả? Thẩm Minh Thành này chỉ làm những điều mình thích, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện bình thường với cô, đừng xuất hiện lởn vởn trước mắt tôi làm bẩn nó nữa. Nếu tôi vẫn còn thấy cô ở nhà họ Thẩm hoặc công ty thì cô đừng mơ được sống những ngày yên bình. Tôi muốn chèn ép một người nào đó thì có cả ngàn cách nên tốt nhất cô hãy nghe lời đi. Nước mắt Vương Yên Nhiên lại rơi xuống, hiền lành đáng yêu nhìn Thẩm Minh Thành. Minh Thành, em không biết em đã làm gì sai, anh đừng đuổi em đi mà. Anh cứ nói cho em biết em đã làm sai điều gì, em sẽ sửa ngay, chỉ cần anh không bắt em đi thì anh muốn em làm gì cũng được. Bị cô ta làm phiền, Thẩm Minh Thành cười khẩy. Cô có chắc là tôi bảo cô làm gì sẽ làm hết không? Vương Yên Nhiên gật đầu. Em sẽ làm hết tất cả mọi thứ, chỉ cần anh không đuổi em đi là được. Thế thì cô đi chết đi. Thẩm Minh Thành lên tiếng với giọng điệu ngang ngược, người đàn ông này chẳng có trái tim gì, lời anh nói ra chỉ là những lời bâng quơ là thế. Vương Yên Nhiên lại tưởng rằng anh nghiêm túc nên nhìn anh hỏi. Chỉ cần em chết thì sẽ được ở bên cạnh anh ư, trông như cô ta đang tin lắm ấy. Thẩm Minh Thành gật đầu, nhíu mày, ừ cô đi chết đi. Nói xong anh lập tức xoay người đi nhìn tôi và Phó Thắng Nam. Đi ăn cơm thôi, chết đói đến nơi rồi. Tôi và Phó Thắng Nam còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng bùm và nước hồ văng lên tung tóe. Là Vương Yên Nhiên, tôi sững người nhìn Thẩm Minh Thành nói. Hình như cô ta vừa nhảy xuống. Thẩm Minh Thành quay sang nhìn với vẻ hờ hững, thản nhiên nói. Ừ, anh biết rồi. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào. Nói xong lập tức bỏ ra ngoài không thèm quay đầu lại, Phó Thắng Nam chẳng ngước mắt lên nhưng tôi lại sững sờ. Góc truyện audio.com, bảo vệ và lễ tân dưới sảnh cũng giật mình hoảng hốt không biết phải làm sao nhìn hồ nước hỏi. Tổng giám đốc chúng ta phải làm gì đây? Cách chương.